Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 229, Lãnh Chúa. Bây giờ đã là cấp thế giới hồn nguyên viên mãn giao quang. Ở dục huyết phấn chiến, cùng cái kia mười mấy tôn thủy tổ chém giết, nó như một tôn thần vương. Phía sau vòng ánh sáng sáng chói, dũng mãnh không sợ, mặc dù giờ khắc này ở bị đánh. Nhưng khí thế của nó không có chút nào yếu. Những cái kia thủy tổ cũng rất là đau đầu. Tôn này dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, chẳng qua là cấp thế giới viên mãn cảnh. Nhưng chúng mười mấy tôn thủy tổ liên thủ đều không đánh chết đối phương. Cái này có một lần để chúng tức giận, tự mình hoài nghi, cái này thật chỉ là một cái thế giới cấp hồn nguyên người tu hành sinh mệnh sao? Ít nhiều có chút không hợp thói thường biến thái. Cần hỗ trợ sao? Xuyên Anh đi tới chiến trường biên giới. Nhìn xem bị đánh cho rất thảm Giao Quang hỏi. Ta không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Giao Quang im lặng. Còn cần hỗ trợ sao? Cái này cần hỏi sao? Ta nghĩ đến ngươi cần dùng chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Xuyên Anh nói. Giao Quang có chút im lặng nhìn xem Xuyên Anh. Lãnh Chúa. Những cái kia thủy tổ nhìn xem Xuyên Anh. Đình chỉ công kích. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chúng là thủy tổ không sai. Có thể còn không có thực lực có thể theo lãnh chúa cứng rắn. A, nhìn thấy ta còn không trốn đi. Vậy liền đều chớ đi. Xuyên Anh hai tay huy động. Đại đạo trật tự pháp tắc nháy mắt hóa thành lồng giam. Đem mảnh này hồn nguyên không gian phong tỏa. Những cái kia thủy tổ kinh hãi. Chúng không nghĩ tới. Xuyên Anh vậy mà trực tiếp muốn đem chúng toàn bộ lưu lại. Nhanh phá vỡ đại đạo lồng giam. Một tôn thủy tổ giống to. Cái khác mười mấy tôn thủy tổ ào ào xuất thủ. Oanh kích Xuyên Anh đánh ra đại đạo pháp tắc lồng giam. Có thể hoàn toàn là phí công. Ngay sau đó, Xuyên Anh xuất thủ. Lấy cường đại bí thuật nhanh chóng chấn sát trong đó yếu nhất hai tôn thủy tổ. Xuyên Anh đem cái kia hai tôn thủy tổ thân thể bắt đi ra. Đưa đến Giao Quang trước mặt. Nghĩ đến thôn phệ luyện hóa những thứ này thủy tổ, càng có thể để ngươi nhanh chóng đột phá. Đa tạ, Giao Quang nói cảm tạ. Lập tức Giao Quang liền vận dụng thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ luyện hóa hai tôn thủy tổ thân thể. Mà bị Xuyên Anh lấy trí cường bí thuật chấn sát hai tôn thủy tổ về sau. Một đám thủy tổ công kích, liền yếu hơn mấy phần, còn lại mười mấy tôn thủy tổ kinh hãi. Vị lãnh chúa kia cũng quá mạnh, để chúng kinh hãi. Phải biết, thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh, dù cho so ra kém lãnh chúa, nhưng cũng là đỉnh tiêm sinh mệnh, cực kỳ khó mà chém giết. Nhưng bây giờ, bất quá trong khoảnh khắc, Xuyên Anh liền chém giết hai tôn. Đây quả thật là chấn nhiếp một đám thủy tổ. Giết, Xuyên Anh quát, liền xuất thủ lần nữa oanh sát những cái kia thủy tổ. Bây giờ trở thành lãnh chúa, Nam Cung Trấn khai sáng một chút bí thuật cường đại, hắn đã có thể phát huy ra vốn có thực lực, bằng không, cho dù là hắn hiện tại trở thành lãnh chúa, cũng không khả năng dễ dàng như thế chém giết những cái kia thủy tổ. Xuyên Anh lần nữa thi triển tuyệt thế bí thuật chấn sát thủy tổ. Mảnh này hồn nguyên không gian, đều bị Xuyên Anh phong tỏa, một đám thủy tổ muốn trốn đều trốn không được. Kia từng cái thủy tổ, đều không tiếc giá phải trả bắt đầu thiêu đốt bản nguyên giết chóc. Thế nhưng khó mà đào thoát bị chém giết vận mệnh, theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Cái này mười mấy tôn thủy tổ, tất cả đều bị Xuyên Anh chém giết. Không có cái khác thủy tổ cứu viện. Cái này mười mấy tôn thủy tổ toàn bộ hủy diệt. Đối với Giao Quang đến nói, đây quả thực là một hồi thịnh yến. Mười mấy tôn thủy tổ thân thể. Đây là bao nhiêu đại đạo pháp tắc bản nguyên, cỡ nào khổng lồ năng lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần luyện hóa thôn phệ những thứ này thủy tổ, đối với tiến quân lãnh chúa, đó chính là trên miếng sắt định đinh xong chuyện. Thạch Phàm, Diệp Y Thủy hai người, Nam Cung Trấn cũng không có đưa tặng đại đạo châu, có thể không chịu nổi hai người đạo vận tốt, chính mình cướp được một cái đại đạo châu. Bây giờ bọn hắn cũng nằm ở cấp thế giới hồn nguyên viên mãn. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá lãnh chúa cảnh giới. Thiên Giác nghĩ, Mạnh Thiên Chính hai người, Nam Cung Trấn cũng cho bọn hắn phái đưa Đại Đạo Châu. Thạch Nghị, Thập Quan Vương hai người, cũng riêng phần mình cướp được một cái Đại Đạo Châu, mà cái khác, trên cơ bản bị hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ được đi. Làm Xuyên Anh cái thứ nhất trở thành lãnh chúa về sau. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, giống như mở ra kỷ nguyên mới, thời đại mới, 100.000 năm sau. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, lại có lãnh chúa cấp sinh mệnh sinh ra. Thứ hai tôn lãnh chúa, là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ. Kia là một đầu như ngựa không phải ngựa loại tứ bất tượng thạch thể sinh mệnh. Một thân phòng ngự, kiên cố vô cùng, oanh, vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Một mảnh không biết đại lục ở bên trên, bộc phát ra kinh thiên dung chuyển. Toàn bộ đại lục vỡ nát, hóa thành vô số năng lượng, liên tục không ngừng tràn vào Khương Đồng trong cơ thể. Như là ngập trời thủy triều hồn nguyên lực lượng, cũng tại điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đang không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Chí âm chí dương đại đạo, bây giờ đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ âm dương đại đạo về sau, Khương Đồng thuận lợi đột phá lãnh chúa cảnh giới, trở thành nửa bước hỗn nguyên. Giờ khắc này, âm dương đại đạo trong mắt hắn, lẫn nhau xen lẫn, lộng lẫy, vô tận hồn nguyên lực lượng vọt tới, chui vào trong cơ thể hắn, để hắn sinh mệnh thể chất, đang không ngừng thuế biến. Làm tất cả thuế biến sau khi hoàn thành, Khương Đồng triệt để bước vào lĩnh vực này, mà Khương Đồng đột phá động tĩnh, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Xuyên Anh cùng tôn kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa cũng phát hiện Khương Đồng đột phá. Cái kia trời sinh tôn hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa cũng không có tiến đến ngăn cản. Nó nếu là xuất thủ, Xuyên Anh cũng tất nhiên biết ra tay với nó. Đến lúc đó, nó đem lâm vào hai tôn lãnh chúa vây giết bên trong. Những cái kia thủy tổ tự nhiên cũng cảm ứng được lại có sinh mệnh đột phá lãnh chúa. Cái này khiến chúng điên cuồng, liều mạng đến cướp đoạt Đại Đạo Châu. Thủy tổ tầm đó cũng bắt đầu giết chóc. Những cái kia có được Đại Đạo Châu thủy tổ liền trở thành mục tiêu công kích. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong bắt đầu càng thêm hỗn loạn. Những người tu hành kia hồn nguyên sinh mệnh, đáng thương nhất, bọn hắn đánh không lại trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ. Bối cảnh lại không có hoàn mỹ, đám người thật dày. Phương này đại giới bên trong, người tu hành sinh mệnh, trừ La Phong có được một cái Đại Đạo Châu, liền chỉ có một cái Đại Đạo Châu đi hướng tương lai. Rơi vào cái kia người gọi Tiết Ưng trong tay, một phương nguyên thế giới bên trong, nguyên lai. Tu luyện là một món tuyệt vời như vậy sự tình. Khương Tiểu Ngư, cố lên, người phải cố gắng tu luyện. Siêu Việt đáng ghét cô cô, vượt qua Gia Gia, đến lúc đó đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Khương Tiểu Ngư đắm chìm trong mộng đẹp. Từ khi nàng ngoài ý muốn lấy được viên kia xinh đẹp hạt châu sau, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, tùy thời đều nằm ở ngộ đạo trạng thái. Loại cảm giác này, có một lần để nàng mê thất chính mình, luôn luôn tưởng tượng lấy đến lúc đó trấn áp đáng ghét cô cô, đánh tới ác ma Gia Gia. Sau đó lại, nàng không còn dám tiếp tục nghĩ, sợ bị không gì không làm được Nam Cung đại nhân phát hiện. Ở đoạn này hỗn loạn thời đại bên trong, Thạch Phàm cùng Diệp Y Thủy bị các phương trọng điểm nhằm vào. Bởi vì bọn hắn Đại Đạo Châu là giành được. Toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, thế lực khắp nơi, đều biết trên thân hai người có Đại Đạo Châu. Không ít thủy tổ, đều đang đuổi giết hai người, mà Xuyên Anh cũng không có ra tay trợ giúp hai người. Một cái Hoang Thiên Đế con ruột, một cái Diệp Thiên Đế con ruột, cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Cho dù là Thạch Nghị, cũng chưa từng ra tay trợ giúp Thạch Phàm. Các phương loạn chiến, hỗn loạn không ngớt. Khương Đồng tại đột phá về sau, cũng không có xuất thủ chém giết những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Lại 100.000 năm sau, giao quang ở luyện hóa thôn phệ cái kia mười mấy tôn thủy tổ về sau, cũng thuận lợi đột phá đến lãnh chúa cảnh giới. Làm giao quang cũng đột phá đến lãnh chúa cảnh giới, Hoàn Mỹ đám người một phương. Đã có ba tôn lãnh chúa. Những cái kia thủy tổ. Càng thêm táo bạo. Điên cuồng công kích những cái kia có được đại đạo châu sinh mệnh. Có một tôn thủy tổ. Bị một đám thủy tổ vây công. Ở vô hạn tử vong áp bách dưới. Cao nhất nhảy lên. Ở thời khắc sinh tử. Đột phá đến lãnh chúa cảnh giới. Sau đó tôn kia trời sinh hồn nguyên lãnh chúa. Tại đột phá về sau. Giận dữ đem vây công nó thủy tổ toàn bộ chém giết thôn phệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.